Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, cơ duyên. Dọc theo con đường này tán gẫu, Vũ Thập Bát cũng biết Lâm Phi sẽ không lần nữa ở lâu. Với Mạc Kim phái quan hệ, tự hồ cũng không có chính mình tưởng tượng thân như nhất thể. Tự hồ chỉ là sống chung qua một đoạn thời gian thôi. Lúc đó Vũ Thập Bát đó là phản ứng kịp, nếu đối phương có thể với Mạc Kim phái giao hảo, kia mình tại sao lại không được? Nếu là có thể giao hảo mạnh như vậy nhân, kia bất luận nhìn thế nào, đều là một cái thiên tứ cơ duyên. Cất những thứ này tâm tư sau đó, ở dọc theo con đường này, Vũ Thập Bát thái độ lúc này sợ hãi dần dần giảm bớt. Đánh bạo với Lâm Phi chuyện trò, đối với cái này nhiều chút chưa tính là quá cơ mật đồ vật. Đơn giản là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phủi xuống lên những thứ này đến, hoàn toàn không có kiêng kỵ gì. Nhàn hàn huyên một hồi sau đó, Vũ Thập Bát liền cũng không do dự nữa. Khởi động này hai cây trụ lớn. Theo này hai cây trụ lớn bên trên phù văn, một trận dày đặc lóe lên. Cũng chỉ thấy kia trong hư không một mảnh vô cùng trong bóng tối. Tình cờ lật lên tinh tế sóng gợn, đột nhiên trở nên càng ngày càng kịch liệt. Theo này hắc ám sóng lật lên đến cực hạn, cơ hồ là muốn đột phá kia hai cây trụ lớn, hướng ra phía ngoài tràn ra thời điểm. Cũng chỉ thấy này một mảnh thâm thúy hắc ám, cuối cùng đúng như cùng ao đầm một dạng hướng hai bên tách ra, hiển lộ ra hoàn toàn mơ hồ cảnh sắc. Dần dần, những thứ kia mơ hồ cảnh sắc bắt đầu trở nên rõ ràng. Đó là một mảnh hư không. Chỗ bất đồng là, này một mảnh hư không với thế giới chân thật rất giống. Cũng giống vậy là mảng lớn lục địa, chỉ là trên mặt đất cát vô cùng to lệ, một mảnh tồn thảo bất sinh cảnh tượng, mà ở lục địa này bên ngoài, chính là một vùng tăm tối hư không. Hết thảy các thứ này, đều là lộ ra yên tĩnh vô cùng. Đây chính là mảnh không gian kia cái khe. Vũ Thập Bát chỉ đạo, mảnh này lục địa, mới là này không gian liệt phùng có thể tồn tại mấu chốt. Nếu không phải lục địa này tạo ra hư không, sợ rằng này không gian liệt phùng đã sớm khép lại. Chúng ta quan sát qua, những năm gần đây, còn có rất nhiều lẻ tẻ thổ địa, không ngừng dung nhập vào mảnh này lục địa bên trong. Ta xem tương lai nếu là không ra biến cố gì, lại trải qua thêm vạn năm, nơi này sẽ diễn biến trở thành một tân thế giới. Chỉ là bây giờ mà nói, mảnh này lục địa còn quá nhỏ, chỉ có thể ở trong hư không duy trì tồn tại mà thôi. Trong này hay lại là hoang vu vô cùng, còn có một ít từ các giới không gian liệt phùng chính giữa rơi xuống đi vào sinh vật, lén lút đến chỗ này. Biết, gật đầu sau đó, Lâm Phi cũng không do dự, bước liền hướng trong này đi vào. Tức khắc giữa, Lâm Phi cũng chỉ cảm thấy tựa hồ có vô cùng hào quang ở trước mắt nhanh chóng thoáng qua, lại tựa hồ là có vô số để cho người ta không nghe rõ lẩu bầu nói nhỏ ở bên tai vang lên. Trải qua nhiều lần như vậy xuyên việt không gian, Lâm Phi đối với lần này đã sớm rất tinh tường. Tùy ý hết thảy màu sắc sặc sỡ dị tượng ở trước mắt rối rít thoáng qua, cả người chút nào không bị quấy nhiễu. Chờ đến hết thảy các thứ này dị tượng biến mất lúc, Lâm Phi đó là lần nữa trợn mở con mắt. Lúc này, cũng chỉ thấy bốn phía hết thảy đều là đã biến mất. Chung quanh biến thành một mảnh hoang vu xa lịch. Đỉnh đầu là đen kịt một màu không trung, duy không nhiều điểm hàn tinh, cho mảnh này hoang nguyên chiếu rọi quang mang. Thật là nồng đậm không gian chi lực. Lâm Phi vừa mới rơi xuống đất, đó là cảm giác trên da truyền đến một trận đau nhói cảm giác. Cái này rất giống là có mấy ngàn cây châm đồng thời đâm về rồi chính mình một dạng, trong lúc giở tay nhấc chân. Hình như là đều là bị hạn chế đến, làm cho người ta cảm giác giống như là rơi vào một nơi lưỡi dao sắc bén vờn quanh trên thế giới như thế. Lâm Phi biết, đây là không gian lôi xé lực, là trực tiếp từ trong hư không truyền tới. Long cốt giới thế giới như thế kia chung, đạo tắc thành thục, thế giới thành lũy hoàn thiện, sẽ không có những vấn đề này. Nhưng là mảnh này lục, mặc dù địa là đang ở hướng vị diện phương hướng diễn hóa, cũng bắt đầu tự phát sinh ra bình chướng thành lũy, cùng không gian này lôi xé lực đối kháng. Nhưng là bình phong này thành lũy nhưng là cực yếu, không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Lâm Phi tâm niệm vừa động, trực tiếp thúc dục nổi lên chân nguyên, bảo vệ tự thân. Nhất thời, Lâm Phi mới cảm giác được kia lôi xé lực biến mất. Thật giống như cả người lại trở về long cốt giới cái loại này bình thường trên thế giới như thế. Một tận đến giờ phút này, Lâm Phi mới rốt cục có thời gian đi quan sát tỉ mỉ chỗ này lục địa. Nơi này không hổ là bị Vũ Thập Bát xưng là tương lai có thể sẽ trở thành tân tiểu thế giới địa phương. Nhìn một cái, mảnh này lục địa không thấy được cuối. Khắp nơi đều có hoang vu xa lịch, như là vô biên vô hạn. Thật giống như đây là một mảnh thế giới chân thật một dạng không nhìn ra chút nào. Đây là một mảnh thuộc về không gian trong kẽ hở lục địa. Cự ly này yêu đế xui xẻo địa phương tựa hồ không xa. Lâm Phi xuất ra Vũ Thập Bát cho tấm bản đồ. Kia, cùng kia yêu đế trong trí nhớ địa phương coi như so sánh một phen. Xác định một chút rồi tự thân vị trí ở đó yêu đế trí nhớ. Rất nhiều thứ đã mơ hồ. Căn bản là không có cách cung cấp cái gì có giá trị tin tức. Nhưng là kia yêu đế đối với một ít trí nhớ sâu sắc chỗ. Nhưng là cất giữ tương đối cặn kẽ. Trong đó liền bao gồm trải qua một trận đại chiến. Bị vương linh quan hai người cho bắt được địa phương. Ngược lại chuyến này cũng là đến tìm vương linh quan mấy người vị trí. Không bằng đi trước vụ án phát sinh địa nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không do dự nữa. Bước đi tới, cuối cùng là đi nha. Cùng lúc đó, Vũ Thập Bát cũng rốt cục thì hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Không có cách nào mới vừa rồi áp lực. Thật sự là quá lớn. Đừng xem mới vừa rồi thật giống như mọi người trò chuyện không tệ dáng vẻ. Trên thực tế, Vũ Thập Bát vẫn luôn là cẩn thận dè đặt, e sợ cho một câu nói chưa tới mức chọc giận đối phương, liền đem chính mình cho tống táng. May mắn là, mặc dù mọi người sống chung thời gian quá ngắn, còn nói không được có cái gì quá sâu dài, nhưng là đoạn đường này đi xuống, Vũ Thập Bát cũng biết. Ít nhất đối phương không phải là một vui giận vô thường nhân. Cũng không biết là nơi nào đến biến thái. Đưa mắt nhìn Lâm Phi hoàn toàn biến mất sau đó. Trong lòng Vũ Thập Bát kia treo tâm. Cũng rốt cục thì rơi xuống đất. Thu hồi ánh mắt thời điểm. Vũ Thập Bát vẫn là rất có chút hiếu kỳ. Nhắc tới có chút buồn cười. Đi cho đến bây giờ. Chính mình liền đối phương kêu cái gì cũng không biết đây. Tuy nói ở trở thành Hắc Vũ vệ thống lĩnh trước mặt vài năm, Vũ Thập Bát một mực bế quan, nhưng là ở Long Cốt giới chung, cũng coi là lý do có mặt nhân vật. Đối với Long Cốt giới thượng tầng tu sĩ, ít nhiều gì cũng có hiểu biết, nhưng là, thật đúng là chưa có nghe nói qua, Long Cốt giới chung còn có như thế biến thái người tuổi trẻ. Bất quá Vũ Thập Bát đối với lần này cũng lười suy nghĩ nhiều. Ngược lại bây giờ trải qua chính mình một phen cố gắng, song phương quan hệ cuối cùng là hòa hoãn lại. Vô luận thân phận đối phương như thế nào, đối với chính mình mà nói cũng không tính là địch nhân. Thậm chí đối phương ở trước khi đi còn truyền đạt cho chính mình mấy phần có lòng tốt, đây mới là tối đáng quý. Đúng rồi, Vũ Thập Bát lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, nhảy ra khỏi một cái túi chữ vật. Căn cứ đối phương cách nói, đây là chính mình cung cấp bản đồ thù lao. Thù lao cái gì, Vũ Thập Bát cũng không coi là chuyện đáng kể. Bản đồ kia nhưng là dùng mười mấy cái Hắc Vũ vệ mệnh đổi lấy. Mỗi một danh Hắc Vũ vệ đều là di túc chân quý. Bồi dưỡng không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.